tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 423, cha phải giỏi hơn con chim đó. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn tiến lên một bước, vận hành văn khí trong cơ thể, phun ra một câu, nhất lĩnh đào hoa hồng cẩm tú. Văn Khúc Điểu nghe xong một mực lắc đầu, hồi lâu cũng không mở miệng. Mọi người thấy thế đều lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là đệ nhất đại nho đương đại, câu nói này của Giang Cửu Bạch thật sự là hiến lộ tài hoa. Độ khó cực lớn, mà ngay khi mọi người cho rằng Văn Khúc Điểu sắp thua, nó bỗng nhiên kịch liệt lắc lắc đầu vài cái, sau đó nói, vạn ngọn ngân đang dẫn ngọc nhân. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trời ạ, không hổ là Văn Khúc Điểu, ngay cả câu thơ này của Giang Đại Nho cũng đối được. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, Giang Cửu Bạch lắc đầu cười nói, con chim này thật sự đã dạy ta rất nhiều điều. Hắn ngược lại cũng không ảo não, dù sao truyền thuyết kể rằng Văn Khúc Điểu là linh thú đỉnh cấp đối tử. Chính cái gọi là có ngắn có dài, có thể thẳng hẳn cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Giang Cửu Bạch, Thẩm Nhã Khang và những người khác đều chờ mong nhìn về phía Lâm Hiên. Đế phu, chỉ có thể ngài đến thử xem. Bọn nhỏ Tuyền Châu cũng vô cùng chờ mong cổ. Vũ Lâm Hiên, phụ thân, người nhất định lợi hại hơn con chim kia. Nghe được lời nói ngây thơ của các tiểu nha đầu, Lâm Hiên trực tiếp bị chọc cười. Được, vậy ta cũng thử xem. Sau đó hắn đi tới trước mặt Văn Khúc Điểu, sau đó tìm kiếm một câu thơ vạn cổ khó có được trong Huyền Tuyệt TH thư. Người qua đại Phật tự, tự Phật lớn hơn người. Nghe hẳn nói, toàn trường đều im lặng. Tất cả mọi người đang vắt óc suy nghĩ về đối. Nhưng bọn họ phát hiện, hai câu này chẳng những ẩn chứa lễ Phật thâm sâu, và lại câu thức hoàn toàn đối xứng. Độ khó quả thực chính là cấp bậc nghịch thiên. Không hổ là văn thánh đương thời, thật sự là tài hoa kinh người. Cuối cùng, mọi người nhịn không được phát ra một câu cảm thán như vậy. Bọn họ cảm thấy, cho dù có thêm 10 con Văn Khúc Điểu, cũng không thể đối lại hai câu thơ này của Lâm Hiên. Mà Văn Khúc Điểu lúc này, sau khi nghe Lâm Hiên nói xong vẫn yên lặng bất động. Sau khi đây một nén nhang trôi qua, cuối cùng nó cũng động đậy, nhưng mà cũng không phải lắc đầu, cũng không phải há mồm nói chuyện, mà là lẩm bẩm, rồi một hơi phun ra 3 viên hạt châu 7 màu toàn thân óng ánh trong suốt. Mọi người thấy thế, không khỏi co rụt đồng tử lại, là tiên thiên văn thánh châu, hơn nữa còn là 3 viên, thần của ta, Văn Khúc Điểu phun ra một hơi 3 khỏa tiên thiên văn thánh châu. Ta nghe nói mỗi một con Văn Khúc Điểu, cả đời chỉ có thể tạo ra 3 viện văn thánh châu. Nào ngờ nó lập tức phun ra toàn bội. Ha ha, ở trước mặt văn thánh đương thời như đế phu, nó cũng chỉ có thể phun ra toàn bộ. Sau khi phục hồi tinh thần, tất cả văn đạo nhân sĩ nơi đây đều tỏ lòng tôn kính Lâm Hiên, ngưỡng mộ hẳn đến cùng cực. Bọn nhỏ Tuyền Châu ngạc nhiên căm tiên thiên văn thánh châu đánh giá, sau đó hỏi Lâm Hiên, phụ thân, hạt châu này có ích lợi gì chứ? Lâm Hiên cười nói, bên trong nó ẩn chứa một đạo tiên thiên văn khí, có thể tăng lên tu vi văn đạo trên phạm vi lớn. Ồ, đó là có thể giúp học tập. Tuyền Châu chớp chớp mắt to, vẻ mặt tự hỏi. Lâm Hiên gật đầu, chúng đúng là có thể giúp các ngươi học tập. Hắn âm thầm quyết định, đem 3 viên văn thánh châu này mang về, sau đó luyện hóa thành 4 viên. Cho mỗi bảo bối nữ nhi 1 viên. Bởi vì tiên thiên văn khí trong hạt châu này không chỉ có thể tăng cường tu vi của các nàng, nó còn có thể giúp khai mở trí thông minh học tập của các nàng và nâng cao hiệu quả học tập của các nàng. Đặc biệt là ở văn đạo, sẽ giúp ích rất nhiều cho các nàng. Vậy chúng ta có thể chơi không? Tuyền Hy hỏi, đương nhiên là có thể. Lâm Hiên không sao cả gật đầu. Nhìn thấy Lâm Hiên tặng pháp bảo cấp Văn Thánh Châu làm đồ chơi cho nữ nhỉ của mình, mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc cảm thán không thôi. Không hổ là đế phu, ngay cả loại bảo vật này cũng tiện tay cho các nữ nhỉ chơi. Hẳn thực sự là một gã yêu nữ nhi điên cuồng. Sau đó Giang Cửu Bạch cung kính tiến lên. Đế phu tại thượng, vừa rồi ngươi nói hai câu cực tận trí tuệ, và lại hoàn toàn đối xứng. Mỗi một chữ đều đối xứng đến mảy may. Không biết đế phu có thể nói câu tiếp theo ra hay không, để cho chúng ta no bụng sướng tay một chút. Trầm Nhã Khang và các đại nho khác sau đó cũng nói. Mời đế phu ban giáo. Bọn họ tin tưởng chắc chắn, nếu Lâm Hiên đã có thể nói ra loại câu nghịch thiên này, như vậy, hắn nhất định cũng có thực lực nói ra câu tiếp theo. Nhìn thấy mọi người đều có vẻ háo hức và khao khát kiến thức, Lâm Hiên thản nhiên gật đầu. Câu tiếp theo là, khách thượng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách. Đây cũng là đối tử từ Huyền Tuyệt Thiên Thư tìm ra. Đối với hẳn mà nói, nói ra căn bản không cần tốn nhiều sức. Tuy nhiên, sau khi nghe hai câu thơ này, toàn trường trầm mặc, tất cả mọi người đều đắm chìm trong khiếp sợ cực độ. Hai câu thơ này và hai câu đầu tiên không chỉ có ý nghĩa đối diện nhau, mà hai câu thơ cũng đối xứng với nhau. Các từ được sử dụng là chính xác như nhau, và thứ tự là hoàn toàn ngược lại. Quả thực dây đến chút xíu, có thể so với tác phẩm của thiên nhân. Giang Cửu Bạch, Thẩm Nhã Khang và những người khác đều có biểu cảm cực kỳ cuồng nhiệt. Lúc này trong mắt bọn họ, Lâm Hiên đã gần như thần minh, mà một màn càng khiến người ta giật mình xuất hiện. Vù vù vù, cách chương.